Chương 1800, lĩnh ngộ. Bát hoang tịch diệt trảm đệ tứ trọng. Hiện tại, ta nhục thể lực lượng đủ cường đại, phòng ngự QNZ đủ thật lợi hại, thiếu sót duy nhất, đúng vậy tiến công. Trần Phong đống nhiên về đầu, nhìn về phía Hàn Ngọc Nhi, nhẹ nói nói, sư tỷ, thật xin lỗi, đoạn này thời gian để ngươi lo lắng hãi hùng. Hàn Ngọc Nhi dịu dàng cười một tiếng, đi đến Trần Phong bên người, đống nhiên tại trên mặt hắn hung hăng hôn một cái, cười hì hì nói ra, sư đệ, ta yêu chính là ngươi người này, vô luận ngươi như thế nào, ta đều yêu ngươi. Dù là ngươi rơi xuống làm ma, ta cu nở dê như cũ yêu ngươi. Ta đau lòng, cũng là ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi giày xéo mình, cho nên ta mới có thể lo lắng. Trần Phong mỉm cười nói nói, yên tâm đi sư tỷ, không sao, hết thể đều đi qua. Lần này, có sau chuyện này, lòng ta sẽ chỉ càng thêm cường đại, về sau lại đụng bên trên loại sự tình này, cũng sẽ không giống lần này Hàn Ngọc Nhi điểm đầu, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng ý cười. Sau đó, Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, rời đi Vũ Dương Thành khu nở dê rất lâu, hiện tại, khu nở dê đến lúc trở về. Chỉ bất quá, trở về trước khi đi, vẫn còn có một cọc tâm nguyện muốn chấm dứt, có một cái đại địch muốn giết giết hắn về sau, liền hoàn toàn kết tâm nguyện của ta, khu nở dê triệt để đem lần này đủ loại ân oán nhân quả, xóa bỏ. Hàn Ngọc Nhi lập tức giật mình, kinh thanh hô nói, ngươi muốn đi giết không sai, ta chính là muốn đi giết hắn, Thường Vĩnh gia. Sở quốc đại nguyên xoa y lần này 700 vạn sở quân thống lĩnh tối cao nhất Trần Phong vậy mà như thế lớn mật, dám đi giết sở quốc đại nguyên xoa. Y, đây chính là đường đường ngũ tinh vũ vương cường giả, mà lại bên người càng có 100 vạn đại quân bảo hộ. Trần Phong ngự khí lại là hời hợt, liền như là mô heo làm thịt dê, không để trong lòng, trên mặt lộ ra vô cùng cường đại tự tin. Hai thiên về sau, một chỗ bên trong dãy núi. Đầu này sơn mạch cũng là đồ long sơn mạch dư mạch, ở vào tần quốc cùng sở quốc chỗ giao giới, khoảng cách khang thành không đủ ngàn dặm xa. Sơn mạch không cao cũng không lớn, nhưng lại cảnh sắc vô cùng tú lệ. Trần Phong đại triệt đại ngộ, trên thân cái kia cỗ huyết khí, sát khí, giữ tợn chi khí tấn tán về sau, cả người lập tức buông lỏng rất nhiều. Hắn tựa hồ ý thức được, chân quý người trước mắt mới là trọng yếu nhất, thế là dọc theo con đường này mang theo Hàn Ngọc Nhi du sơn ngoạn thủy. Đầu này sơn mạch phong cảnh tốt nhất, hai người đương nhiên sẽ không buông tha, ở chỗ này đã là ngây người mấy thiên. Đã là cuối mùa thu, hàn ý bức người. Hai người chính rong chơi tại một đầu tiểu tiểu trên sơn đạo quá hẹp, hai bên đều là xanh tươi trúc lâm, trên núi đá, hoa đằng bò đầy, hoa tươi thừa dịp vào đông đến trước khi đến nở rộ sau cùng một vòng sáng chói. Lúc này, trên trời có vũ, tế vũ mù mịt, hai người đánh lấy một bả du chỉ tán. Giống như vẽ bên trong đi tới Trần Phong hành tẩu tại mảnh này trong bức tranh, đồng nhiên hắn trong lòng hơi động, Hàn Ngọc Nhi cu nở dê bén nhảy đã nhận ra, mỉm cười nhìn hắn, mang trên mặt vẻ mong đợi. Trần Phong nhẹ nói nói, ta hơn phân nửa là muốn đột phá. Sau đó hắn đồng nhiên lăng không lướt lên, đi vào một chỗ trên vách núi. Núi này sườn núi cũng không thể che gió cản vũ, băng lanh thu phong lôi cuốn lấy mưa bụi, rơi vào trên người. Lại chỉ cấp Trần Phong mang đến vài tia thanh lương. Hắn liền tại gió này bên trong trong mưa khoanh chân ngồi xuống, nghe cái kia trúc lâm xa xa thanh âm, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, an tường ôn hòa, nhưng lại khuynh quốc khuynh thành. Hàn Ngọc Nhi không nói một lời, chỉ là leo lên mặt khác một ngọn núi đầu, khoảng cách Trần Phong mấy ngàn thước xa, nhìn xa xa hắn. Trần Phong chiêu thức đều vô cùng cường đại, đứng được quá gần, ngược lại dễ dàng bị ngộ thương. Thời gian từ từ trôi qua, hắn không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Rốt cục, sau một canh giờ, mưa rơi lớn dần, sau cùng lại biến thành như chút nước lớn vũ, toàn bộ sơn mạch đều tại cái này trong mưa to bị bao phủ. QNZ chính là vào lúc này, Trần Phong đột nhiên đứng dậy. Thân hình hắn tại trong mưa đứng ngạo nghễ lấy, sau một khắc, trong tay bỗng nhiên xuất hiện cái kia cự đại đồ long đao, sau đó, chân hắn bên dưới đạp trên huyền ảo bước chân, tại cái này trên vách núi đi tới đi lui. Bất quá là mấy cái điểm mà thôi, nhưng trong đó lại tự có thiên địa, huyền cơ hảo diệu, có thể mang đến cực kỳ dễ không nghĩ tới cường đại hiệu quả. Chân chính mạnh đại công pháp chính là như vậy, giản dị vô hoa, đại đạo chí giản trong tay hắn đồ long đào cũng là không ngừng huy động, tựa hồ là đang luyện tập cái gì. Lại khoảng chừng 2 canh giờ về sau, Trần Phong động tác càng phát thuần thục. Đồng nhiên, lúc trước hắn một mực đang nhắm mắt lúc này mở ra, trong mắt thần quang bạo phát, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười. Mà cái này một vòng nụ cười, cũng là dập dờn đến càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành một trận cười ha ha, ta lĩnh ngộ nói, hắn lăng không vọt lên, chừng hơn ngàn mét cao, sau đó một đao hung hăng bổ ra. Cái này một đao phá vỡ màn mưa, phá vỡ thu phòng, tựa hồ cu nở dê phá vỡ toàn bộ chân trời. Sau một khắc, mạnh mẽ vô cùng đao thế hận hận rơi xuống, mà đại địa phía trên đúng là không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả thạch đầu đều không có nát một khối, thậm chí ngay cả một con côn trùng đều không có bị giết chết, cái này cùng lúc trước hắn chiêu thức khác hẳn nhau. Trước đó chiêu thức thế nhưng là mạnh mẽ vô cùng. Nhưng là sau một khắc, thế giới này phảng phất đình chỉ bình an, sau đó, bột một tiếng nhẹ vang lên, phảng phất như là sau cùng một cọng cỏ ép vỡ lạc đà, phảng phất là sau cùng một khối thẻ đánh bạc để thiên bình cuối cùng nghiêng. Thế là, toàn bộ thế giới cũng khác nhau. Có đại phong quét sạch mà qua, không giống với thu phòng, đó là lưỡi đao sau một khắc, ba ba âm thanh liên tiếp rung động, cái này một mảnh phương viên chừng hơn ngàn mẫu trúc lâm, đúng là cùng một thời gian, tất cả trúc tử ầm vang nổ nát vụn. Bọn hắn liền như là sụp đổ, vỡ thành vô số bột phấn, bởi vì bọn chúng khớp xứng nát, bởi vì bọn họ cốt đầu, bị Trần Phong trong nháy mắt ép thành bột phấn sau một khắc, tất cả trúc tử toàn bộ khuynh đảo. Trúc lâm toàn bộ biến mất, trên mặt đất, chỉ còn bên dưới vô số thanh mảnh vỡ. Trần Phong miệng góc cười nhẹ nhàng, bát hoang tịch diệt trảm đệ tứ trọng, toái cốt ta lĩnh ngộ ngũ tinh vũ vương chi cảnh lớn nhất đặc thù, chính là dẫn thiên lôi đến thối cốt, để xương cốt vô cùng cường đại, mà ta. Bát hoang tịch diệt trảm đệ tứ trọng, chính là vỡ nát xương cốt mặc cho ngươi cường đại cỡ nào xương cốt, mặc cho ngươi cao cỡ nào đẳng cấp thiên lôi tôi luyện được xương cốt, ở ta nơi này một đao phía dưới. Đều muốn triệt để vỡ nát Trần Phong cái này một đao, đã chọn nhưng đánh giết ngũ tinh vũ vương cường giả. Cái này một đao toái cốt, uy lực không hiện, như là luồng gió mát thổi qua, bề ngoài nhìn không có dấu hiệu nào, trên thực tế bên trong xương cốt đã đều vỡ vụn. Trần Phong ngửa thiên trường cười, hiện tại, chẳng những phòng ngự của ta đạt đến ngũ tinh vũ vương cấp bậc, mà lại ta bát hoang tịch diệt trảm thế công, cũng đạt tới ngũ tinh vũ vương cấp bậc sư đệ. Chúc mừng A Hàn Ngọc Nhi mỉm cười nói no y Trần Phong cười ha ha, đồng nhiên đem Hàn Ngọc Nhi ôm tới, hung hăng một thanh, chính là thân. Tại Hàn Ngọc Nhi ngoài miệng, Hàn Ngọc Nhi đầu tiên là sửng sốt một dưới, sau đó liền nhiệt liệt đáp lại. Hồi lâu sau, rời môi, hai người bốn mắt bề ngoài đu nở dê, trong mắt đều là lộ ra nồng đậm tình ý.